Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. Chương 107. Chiến trường thay đổi. Trung Đông khu lớn một tái thành nhỏ bên trong. Chính phủ quân đang cùng Trung Đông địa khu chứ danh độc lập quân CS tổ chức kịch chiến. Trong thành phố sớm bị tiếng súng cùng tiếng pháo bao trùm. Trên bầu trời thỉnh thoảng có phi cơ trực thăng võ trang qua lại du động. CS tổ chức mặc dù số người vượt xa qua thế giới liên bang chính phủ quân. Chống cự cố gắng hết sức ương ngạnh. Không biết sao bọn họ vũ khí trang bị thật sự là quá lạc hậu rồi. Gần có một ít trọng pháo cùng cục cưng quý giá như thế xe tăng mới vừa lộ diện một cái liền bị. Chính phủ quân ưu thế hỏa lực bao trùm. Biến thành một nhóm sắt vụn, nếu như không phải là thành phố khu phố địa hình phức tạp. Chính phủ quân không dám buông ra chu diệt bình dân. Những thứ này CS tổ chức bị buộc đến tuyệt lộ nồng cốt sớm bị tiêu diệt hết. Từ vận mệnh trò chơi công khai đề án sau khi xuất hiện. Cao nhất quốc hội các đại lão liền bắt đầu gia tăng đối với Trung Đông địa khu phản loạn tổ chức. Vây quét. Bởi vì là cao nhất quốc hội không muốn để cho Trung Đông vũ trang phần tử phản loạn thành tổ chức. Nhóm lớn đo tiến vào vận mệnh trò chơi. Cho dù muốn đi vào vận mệnh trò chơi liều mạng, cũng phải là tại thế giới liên bang khống chế bên dưới. Nói thí dụ như lấy tù binh thân phận tiến vào vận mệnh trò chơi. Thế giới liên bang một nghiêm túc. Vô luận là Trung Đông còn là Phi Châu phản loạn vũ trang tự nhiên cũng liền bị tai họa ngập đầu. Có lẽ ở phản loạn vũ trang phân tử trong mắt, bọn họ nắm giữ dân tộc đại nghĩa, là vì dân tộc tự do độc lập mà chiến đấu, là đứng ở chính nghĩa nhất phương. Trên thực tế, những phản loạn này tổ chức sở dĩ không có bị tiêu diệt. Chẳng qua chỉ là liên bang chính phủ phía sau tài phiệt vì dựa vào quân hỏa kiếm tiền thôi. Bây giờ cao nhất quốc hội hạ nghiêm lệnh, cao nhất quốc hội ý chí thì tương đương với thế giới liên bang phía sau tài phiệt ý chí. So với vận mệnh trò chơi chỗ ngồi này bảo tàng, chiến loạn nơi quân hỏa lợi nhuận liền không coi vào đâu. Vì vậy, Trung Đông địa khu cùng Phi Châu địa khu vũ trang phần tử phản loạn. Ở ngắn ngủi một ngày, toàn bộ ngoài sáng thầm Ricky đất cùng xưởng quân sự cũng bị tầm xa chính xác chế đạo hỏa tiễn hủy. Diệt tính đả kích, cho đến giờ phút này, vũ trang phần tử phản loạn mới hiểu mình và thế giới quân đội liên bang giữa có bao nhiêu chênh lệch, bọn họ ngay cả cái bóng địch nhân cũng không thấy. Toàn bộ công binh xưởng cùng căn cứ liền biến thành một cái biển lửa. Ở vệ tinh radar theo dõi xuống, bọn họ ngay cả ẩn núp địa phương cũng không có. Đoạn tuyệt phản loạn võ giả phân tử dự bị tài nguyên nguồn sau. Quân đội liên bang rồi hướng tụ tập phản bội quân chủ lực tiến hành chính xác chém đầu thức oanh tạc. Đối với ngoan cố kháng cự phản bội quân chủ lực là tiến hành giặt rửa địa thức oanh tạc. Kết quả mấy chục tiếng sau khi đi qua. Trung Đông cùng Phi Châu địa khu phản loạn vũ trang thế lực đã bị nổ thành một nhóm, tán binh. Tuyệt đại đa số cũng hướng liên bang chính phủ đầu hàng. Chỉ có số ít tiểu cổ bộ đội may mắn chạy thoát. Nhưng mà, loại này chạy thoát cũng không có kéo dài. Liên bang quân đội ngay cả một ngày đều vô ích xuống. Liền tìm được bọn họ ẩn thân vị trí, nếu như giấu ở rừng sâu núi thảm trong. Trực tiếp đem cả ngọn núi nổ san bằng, dùng vân bạo đạn đốt thành một cái biển lửa, lại dùng độn thổ quả bom đem phát hiện có người địa phương nổ một lần. Không sai biệt lắm liền xong chuyện, nếu là tiểu cổ quân phản loạn giấu ở trong thành phố. Liền hơi rắc rối rồi, thế giới liên bang Thái Bình đã lâu, tự nhiên không thể trắng trợn chu diệt một tòa thành bình dân. Chỉ có thể phái lục quân lên trước, bất quá ở liên bang chính phủ quân hỏa lực cường đại xuống. Trong thành phố quân phản loạn căn bản không chống đỡ nổi. Cho dù kia bình dân làm uy hiếp cũng vô dụng, dù sao đây là chiến tranh. Liên bang không cách nào đem một thành phố nổ san bằng không có nghĩa là trong chiến tranh giết lầm. một ít bình dân sẽ gánh trách. Murat chính là trong thành phố bị chính phủ quân đè đánh còn sót lại quân phản loạn cao nhất đầu. Mục, vốn là hắn ở CS trong tổ chức chỉ có thể coi là một cái trung hạ tầng sĩ quan. Nhưng bởi vì cao tầng bị liên bang chính phủ quân trực tiếp dùng hỏa tiễn nổ thi thể hoàn toàn. Không có, còn lại trung tầng sĩ quan không phải là đầu hàng chính là mất đi liên lạc. Murat chỉ có thể mang theo chính mình bổn bộ đội ngũ tránh ở trong thành phố này tiếp tục ngoan cố. Kháng cự, mới bắt đầu cũng không tệ lắm. Trong thành phố bình dân cũng tâm hướng CS tổ chức. Thậm chí không ít quan chức cũng đối với bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt. Murat rất sắp trở thành tòa thành nhỏ này nửa trưởng khống giả. Chỉ tiếc loại này thời gian chỉ duy trì một ngày một đêm. Một đoàn chính phủ quân liền lái tới. Đừng xem một đoàn chính phủ quân người số không nhiều. Trong đó còn rất nhiều là không cần ra tiền tuyến lính hậu cần. Nhưng chính phủ quân hỏa lực mãnh a, thỉnh thoảng còn xin máy bay oanh tạc che chở. Murat còn không thấy chính phủ quân binh lính bóng người. Mấy phe là số không nhiều vũ khí nặng liền bị nổ không có. Hiện đại chiến tranh trước mặt. Không cân đối chiến tranh cường đại để cho Murat cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Nếu như không phải là biết rõ mình đầu hàng cũng là một chết. Murat có lẽ này lúc sau đã quỳ. Không có cách nào thế giới liên bang đối với phản chính phủ vũ trang xử trí phi thường nghiêm nghị. Tiểu binh hết thảy đều là vài chục năm cải tạo lao động. Sĩ quan hầu như đều đến bắn chết. Nhưng mà, làm chính phủ quân chân chính ở xe tăng cùng xe bọc thép dưới sự che chở mở sau khi vào thành. Murat càng tuyệt vọng, mặt nhìn lên bầu trời quanh quẩn phi cơ trực thăng võ trang. Trên mặt đất xe bọc thép cùng xe tăng liên hiệp nghiền ép. CS tổ chức tàn binh chỉ chống cự hơn một tiếng liền hỏng mất. Murat đã mang theo tàn quân lui thủ đến trong thành phố người cuối cùng cứ điểm. Lui về phía sau nữa lui liền rời đi thành khu rồi. Murat rất rõ, một khi không có thành phố nhà kiến trúc che giấu, đỉnh đầu nửa phút sẽ hạ xuống một hàng quả bom. Căn bản không có còn sống hy vọng, vốn là mấy ngàn người tàn binh. Bây giờ chỉ còn lại một thành ra mặt. Murat đã chuẩn bị xong chính mình súng lục, muốn để cho mình chết có tôn nghiêm một ít. Đây cũng là hắn bây giờ chỉ có lựa chọn. Ở thời khắc tối hậu, Murat đi ra ngoài phòng. Hiện tại hắn đã không có bao nhiêu người yêu cầu chỉ huy. Nguyện ý tiếp tục chống cự đều là với liên bang chính phủ quân có huyết hải thâm cừu. Song phương ở nhà buôn súng ống đạn dược phát tài thời đại trong đánh lâu như vậy. Bị tội hay lại là bên trong đông bình dân, toàn thế giới dân số đều tại bùng nổ thức tăng trưởng. Chỉ có Phi Châu cùng Trung Đông dân số trì trệ không tiến, thậm chí bộ phận địa khu thua tăng trưởng. Cũng là bởi vì chiến loạn nguyên nhân. Vì vậy, rất nhiều người đều tại trong chiến loạn mất đi chí thân. Ở dân tộc chủ nghĩa người tuyên truyền xuống, những người này tự nhiên đem cừu hận chuyển tới thế giới liên bang chính phủ trên người. Trở thành làm phản vũ trang tốt nhất máu tươi nguồn. Bây giờ cũng chỉ có thứ người như vậy có thể chống cự đến cuối cùng. Murat rồi nhìn bầu trời bên trong quanh quẩn mà qua phi cơ trực thăng võ trang. Hắn biết, đối phương chính đang tìm hữu dụng mục tiêu. Nói thí dụ như súng máy trận địa, cho dù là vượt qua 10 người tụ tập chung một chỗ, cũng sẽ gặp phải phi cơ trực thăng võ trang đả kích. Đây chính là CS tổ chức nhanh chóng bị bại một trong những nguyên nhân. Chân chủ, nếu như ngươi thật tồn tại, xin cho những thứ kia tru diệt ngươi tín đồ phi cơ trực thăng võ trang rơi xuống đi. Murat như, cùng đi thường một dạng tiến hành vô dụng lại ngu đần cầu nguyện. Nhưng mà, hắn lần này vừa dứt lời, đỉnh đầu quanh quẩn phi cơ trực thăng võ trang đột nhiên mất đi động lực. Xuống phía dưới rơi xuống. Cùng lúc đó, đang chậm rãi lái vào xe bọc thép cùng xe tăng toàn bộ đình trệ đi xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.